Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi tập 198 Chuyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Hai vị tráng sĩ, hương án đã chuẩn bị tốt rồi. Câu nói này từ một gã thị độc học sĩ Hàn Lâm Viện cũng thật làm khó gã. Triệu Phong Tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm chấn động mái nhà, cười cực kỳ sung sướng. Ha ha ha ha! Con trai của đại học sĩ đương triều, Hàn Lâm Thị Độc, tiến sĩ đầu danh nhị giáp làm người hầu cho Triệu Phong Tử ta. Phượng Tử Long Tôn, Đường Vương Thế Tử làm kẻ chăm sóc ngựa cho Triệu Phong Tử ta. Phần phô trương này dù là hoàng đế cũng không có, nhân sinh khoái ý như thế, đáng giá. Ấy, còn có thằng nhãi Dương Lăng kia nữa, đuổi theo sát sau không bỏ. Hắn thích theo ta như vậy, thế thì bắt hắn làm tiểu thư đồng cho bố mày, ha ha ha. Hồng Nương Tử vốn cười cười, nghe vậy trong lòng không khỏi ảo não, ánh mắt bi thương liếc y một cái. Hứa Thái, Giang Bần lấy kinh doanh ngoại tứ gia quân làm chủ lực, tập hợp đội ngũ kỵ binh Hà Nam giao cho các ngươi. Ta yêu cầu các ngươi dựa theo yêu cầu biên quân gia tăng huấn luyện, mau chóng chỉnh hợp để có thể đầu nhập chiến đấu, cũng đầy đủ phát huy chiến lực. Bổn quốc công giao hết 3.000 thiết vệ cho các ngươi, hy vọng hai vị tướng quân không phụ ta phó thác. Quốc công yên tâm, chúng tôi sẽ huấn luyện ra một đội kỵ binh có năng lực cao. Hứa Thái ôm quyền thi lễ, phóng ngựa mà đi. Vô số thiết kỵ đi theo y chạy đến ngoại ô diễn võ. Giang Bân vốn chính là bộ dáng tùy tiện, hiện tại hai má xuất hiện thêm hai lúm đồng tiền sâu hoắm, lại không thể nhếch miệng cười được. Gã chặt tay về phía Dương Lăng, chân đạp bàn đạp cũng đuổi theo đại đội. Lúc này đã là hơn 10 ngày sau khi Dương Lăng đến Hà Nam, hắn cũng không vội vã truy kích Triệu Toại, mà là lệnh quân phòng giữ các nơi, giữ nghiêm thành trì, cửa ải hiểm yếu, cùng lúc chặn phương hướng Triệu Phong Tử có thể lèn trốn. Đồng thời phòng ngừa thành phụ trọng đại bị y công hãm, tiếp tục điều động binh mã phối hợp bố trí tiến hành trình hợp. Nhiều việc vô số không phải chốc lát là có thể làm xong đấy. Đồng thời hắn cũng đang ở đây chờ tin tức trong kinh. Triệu Toại ở Sơn Tây một lần hoàn mỹ phá vây, khiến cho hắn ý thức được đầy đủ tình thế chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Trước mắt tình báo quân sự đối với cơ biến của chiến trường hoàn toàn lạc hậu thiếu hụt, muốn nắm chặt thời cơ chiến đấu bắt giữ đối thủ quá mức khó khăn. Hơn nữa triều đình nơi trốn phải thủ binh tuy nhiều mà nhất định phải chia, kẻ tặc tuy ít lại có thể tập trung giống như là đinh sắt xuyên mộc, nhưng hướng đinh này như nào thì không thể dự đoán được, đến nỗi nơi trốn đánh mất tiên cơ. Một trận chiến ở Sơn Đông Thái An là Dương Hồ lấy Thái An làm mồi nhử dụ Tế Nam xuất binh, Dương Lăng lại nhân cơ hội phản lấy Tế Nam làm mồi nhử hấp dẫn chủ lực Dương Hồ, sau đó phân lộ cùng đánh đà thương nặng và ghi quân. Một trận chiến ở Sơn Tây Trung Điểu Sơn cũng là nội bộ Triệu Toại do dự, là thủ hay đi, thủy chung không quyết đoán mới khiến cho Dương Lăng thong dong bố trí hình thành vây kín. Nếu hai trận chiến này tất cả đều là cơ động giã chiến thì sao? Dương Lăng căn bản không dám tưởng tượng, sợ là bản thân mình cũng chỉ dập khuôn theo Hứa Thái, đi theo mông của Bạch Y Quân để hít đất rồi. Cái gì mà là đại gia binh pháp, mưu lược chủ kế, đánh với Lưu Phỉ căn bản không dùng được. Người ta không có chiêu, người thì chiêu chiêu, bọn chúng căn bản chính là đông một cái búa, tây một cái gậy mờ mịt không có căn cứ mà chạy thoát. Dương Lăng lúc này chuẩn bị kế gậy ông đập lưng ông, quân phòng thủ thủ công các nơi tận lực ngăn chặn phương hướng phản tạc có khả năng trốn thoát, khiến cho lưu tạc không ổn định thất thường lưu động các nơi, dần dần bị đè ép không nhận được hình dạng lộ ra dấu vết. Đồng thời tạo ra một đội quân phản ứng nhanh giống như là lan can đuổi dê tiến vào, cắn chặt chúng, liên tục tác chiến tốc thắng, lấy mau đánh mau, chiến sự phát sinh ở đâu, quân coi giữ ở đó tham chiến, đấu pháp như thế, kéo cùng kéo sụp bọn chúng. Miêu Quỷ là giám quân, từ lúc Dương Lăng đến đây về sau, hoàng thượng cũng không phái giám quân khác đến, như vậy gã vẫn là giám quân. Nhưng đúng như lời Tống Tiểu Ái nói, gã hiện giờ là không làm giám quân thì chỉ có thể làm thái giám. Điều này cũng hết cách, vẫn bị Dương Lăng đè đầu, bất kể là trong triều hay là trước mặt hoàng thượng. Gã cũng không có cách nào so với Dương Lăng cả, cũng chỉ có thể sáng suốt mà tự coi mình là vật bài trí. Nhưng hiện giờ thấy Dương Lăng còn luyện binh, Miêu Quỷ thật sự nhịn không được. Thấy Hứa Thái và Giang Bân lãnh binh ra sàn đấu võ, Miêu Quỷ càng không nhẫn nhịn được đến trước mặt Dương Lăng nói. Quốc công, Triệu Phong Tử vẫn thẳng tới một vùng Tiến Dương, Bí Dương, Chính Dương và Đồng Bách. Chúng ta hẳn là nên xuất quân xuôi nam. Theo ta thấy, chiến lược của hắn dù đã lớn mạnh trở lại, hiện giờ cũng không đến 2 vạn nhân mã, đại quân triều đình nào sợ hắn chứ? Dương Lăng vừa mới lấy được hồi âm trong kinh, chính thức hoàn toàn đồng ý với ý kiến của hắn, cũng đã lệnh binh bộ lại bộ phân công nhau làm việc rồi, cho nên trong lòng rất là vui mừng. Không có người trong triều cản tay, hắn đề nghị điều vài quan to địa phương thay quân mà thôi, lại không tồn tại vấn đề nhân sự ai thăng ai giáng, lấy sức nặng của hắn dĩ nhiên là mã đáo thành công. Dương Lăng cười dài nói, đại quân triều đình dĩ nhiên là không ngại 2 vạn nhân mã của Triệu Phong Tử, vấn đề là hắn ta sẽ tác chiến chính diện với ngươi sao? Chúng ta còn chưa tới, chúng đã bỏ trốn mất dạng rồi, đợi khi ngươi biết hắn tới nơi nào, ngươi còn chưa tới hắn lại rời đi. Cái loại cách đánh mục nát này đánh cũng chẳng có tác dụng. Hiện tại chúng ta nhất định phải chuẩn bị tốt, nắm quyền chủ động trong tay. Mặt trời rực rỡ từ trên cao chiếu xuống, nắng cuối thu vẫn gay gắt khiến mặt người như chảy mỡ. Dương Lăng khoát tay ra hiệu, dẫn Miêu Quỳ vào đại sảnh của hành dinh, cầm quạt lên phe phẩy nói: Miêu công công, ngươi nhìn dư đồ đại minh này đi. Vị trí của Triệu Phong từ tây có thể đi Thiểm Tây, nam có thể xuống Hồ Quảng, đông có thể xông đến Nam Trực Lệ, thật sự không được còn có thể tránh sang vùng Đồng Bách Sơn. Triệu Phong từ vẫn lưu luyến ở khu vực này, nhưng mà không có nghĩa là hắn không nghĩ tới đấy. Lại nói tiếp, từ giao giới giữa hai tỉnh Nam Trực Lệ và Hồ Quảng, bọn chúng dễ dàng có thể đi xuyên qua và hội hợp với Dương Hồ ở Giang Tây. Mà hắn phá vây đến nơi đây vốn chính là mục đích này, vì sao hiện tại hắn lại chậm chạp không hành động chứ, chẳng lẽ là chờ chúng ta đi bao vây tiễu chứ? Miêu Quỳ không biểu cảm nói: Xin quốc công chỉ rõ, hay là Triệu Phong Từ ở địa phương này là còn có âm mưu gì sao? Dương Lăng ung dung cười ha hả nói: Âm mưu chưa nói tới là dương mưu trắng trợn đấy. Hắn thu lại nụ cười, sắc mặt thâm trầm chậm rãi nói: Nếu ta đoán không sai, Triệu Phong Từ lựa chọn khó khăn băn khoăn ở khu vực này mà chưa tiến chỉ có hai mục đích, một là ủng binh tự trọng. Hiện tại Hình Lão Hổ đã chết, đội quân Hưởng Mã Đạo chủ lực đã hoàn toàn nắm trong tay hắn. Nếu tướng lĩnh dưới tay Hình Lão Hổ không chịu phục tùng hắn, hắn rất dễ dàng mất quyền lực, thậm chí là bị loại bỏ. Hắn dừng mà không tiến là muốn trước mặt hai thủ lĩnh chủ yếu của Bạch Y Quân, Hưởng Mã Đạo là Lưu Độc và Dương Hổ, tranh thủ cho mình một vị trí nho nhỏ, dù không thể độc lĩnh tam quân cũng phải cùng ngồi cùng ăn. Vậy mục đích thứ hai là gì? Mục đích thứ hai là mục đích thứ nhất thỏa đàm xong thì mới tiếp tục làm. Cái này giống như là cưới thê thất thiếp thất vào cửa. Dù sao cũng phải lập danh phận mới an bài xong ai ở Đông Sương, ai ở Tây Sương. Định danh vị xong rồi, bọn chúng phải làm chính là đưa ra chiến lược mục tiêu thống nhất. Dương Lăng dơ quạt hương bổ lên, chỉ vào vòng tròn đánh dấu trên bản đồ. Quyết định hướng đến nơi nào? Dương Lăng cầm chén trà lên cười nói: Chúng ta phải làm đấy, chính là chờ ba phương hướng một chúng đưa ra ý kiến thống nhất xem chúng chuẩn bị đến đâu. Cho tới nay, phương diện triều đình thua thiệt nhất chính là bọn chúng hành động nhanh chóng mà quân binh luôn tới muộn một bước. Hiện tại chúng muốn đổi người, tự chiến liên hợp dụng binh, hỗ trợ lẫn nhau, khiến chúng ta hai mặt dụng binh. Nhưng điều này cũng khiến cho thượng lệnh thống trị của chúng phân ra ba hướng, trên quan hệ kiềm chế lẫn nhau, trên hành động cần trao đổi nhược điểm lẫn nhau, cần có liên hệ. Có nhược điểm chúng ta sẽ có cơ hội. Lúc này chúng ta lại có một đội quân linh hoạt, cơ động không kém đội kỵ binh của chúng chút nào, khi đó sẽ là bọn chúng bị thất bại rồi. Dương Lăng nhào mắt lại, nhìn bản đồ treo tường, chậm rãi nói: Giờ ta chỉ hơi tò mò, chúng chọn hướng đi nào? Ở cửa thấp chốc lại có người thò đầu vào, lại ruột ra. Dương Lăng thì lực tốt, thoáng nhận ra người này. Hắn ho khan một tiếng, cất giọng nói: Đi đi, đi ra đi, thấy cả rồi. Tống Tiểu Ái mặc quân bào, thắt lưng eo, thong thả từ bên cửa đi vào, đứng ở cửa vân vê bạt áo. Dương Lăng kỳ quái nói: Vừa rồi ta còn thấy cô lén nút theo ta, có chuyện gì không? Tống Tiểu Ái nhìn Miêu Công Công ngấp ba bỗng nói: Ta không có việc gì cả. Miêu Quỳ là người gì chứ? Đó là một người rất giỏi nhìn sắc phạt người đấy. Hơn nữa nghe nói vị Tống đại cô nương thanh tú đáng yêu trước mắt này có quan hệ mật thiết với Kiêu Kỵ tướng quân Ngũ Hán Siêu, hiện tại lại đang ở trước mặt Dương Lăng có vẻ mặt ám muội như vậy, khả năng là giữa ba người có gì đó khó nói. Miêu Công Công giật nảy mình, lập tức nhạy bén người được mùi nguy hiểm, gã quyết định thật nhanh, lập tức chạy là thượng sách, bèn cáo từ bỏ trốn mất dạng. Dương Lăng bất đắc dĩ nhìn lão Miêu đầu chạy còn nhanh hơn thỏ, cười khổ nói: Chuyện gì mà thần bí thế, giờ còn không nói, nói đi. Tống Tiểu Ái ửng đỏ mặt, xấu hổ, dùng dài nhọn đá khóa cửa nói: Người ta thật không có việc gì, chỉ là muốn xem ngài có nhà hay không. Ồ, là Tiểu Ngũ có việc quan trọng tìm ngài nhưng hắn lại ngượng không nói. Tiểu Ngũ à? Dương Lăng không hiểu ra sao cả, nói: Vậy thì có sao, việc công việc tư toàn bộ đều có thể, đi đi, gọi hắn tới cho ta. Tốt quá. Tống Tiểu Ái vui vẻ ra mặt, kích động xoay người đi. Dương Lăng nhấp ngụm trà, đang nhắm mắt hưởng thụ mùi hương thơm của trà, Ngũ Hấn Siêu vừa vàng đi tới, ôm quyền thi lễ nói: Quốc công, ngài tìm ta. Dương Lăng mở mắt ra, nhổ lá trà trong miệng ra, đặt chén trà xuống nói: Ngồi đi. Ê, ngươi muốn tìm ta có việc à? Ngũ Hấn Siêu ngạc nhiên nói: Không phải là quốc công tìm ta có việc sao? Dương Lăng khoa tay nói: Không phải ta có việc, là ta nghe Tiểu Ái nói ngươi có việc cho nên mới gọi ngươi tới hỏi một chút, ngươi có chuyện gì? Không có việc gì. Ngũ Hấn Siêu khẩn trương. Dương Lăng yên lặng nhìn gã rất lâu, thấy Ngũ Hấn Siêu bất an, Dương Lăng lắc đầu nói: Không muốn nói thì thôi, ngươi đi xuống trước đi. Ngũ Hấn Siêu thở phào, vội vàng chắp tay nói: Vâng. Gã quay người lại, hai bước ra nhảy tới cửa. Dương Lăng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội nói: Từ từ đã. Hấn Siêu à, ta có một tin tức tốt nói với ngươi. Ngũ Hấn Siêu vội vàng dừng lại, trở lại nói: Chuyện tốt, chuyện gì? Dương Lăng lại cầm chén trà lên uống nói: Lệnh tôn đại nhân văn võ toàn tài, khôn khéo, có khả năng ta tiến cử ông ấy đến Nam Trực Lệ, Khánh An phủ đảm nhiệm tri phủ. Hoàng thượng đã phê chuẩn rồi, quân dịch đã khoái báo qua Tứ Xuyên. Quá ít ngày nữa ông ấy đi Nam Trực Lệ trình diện. Đợi sau khi kỵ binh trình hợp xong, ta cũng muốn xem phòng ngự Nam Trực Lệ, cha con các ngươi sẽ được gặp nhau. Ngô Án Siêu vừa nghe, sắc mặt đã biến đổi. Trong nhà gã nghiêm phụ từ mẫu điển hình, sợ nhất là cha. Vừa nghe ông ấy sắp tới Nam Trực Lệ, Tiểu Ngũ không khỏi. Dương Lăng nói xong thì giờ ánh mắt nhìn chằm chằm bản đồ trên tường, chợt thấy người trước mắt nhoáng lên một cái, bèn nhìn lên, thấy Ngô Án Siêu đã thình thình quỳ gối trước mặt, vẻ mặt đưa đám nói: "Ơi quốc công, niệm tình Hán Siêu nhiều năm theo ngài, ngài nhất định phải giúp tôi vượt qua việc này." Con cá thoát khỏi cần câu, vẫn vẫy đuôi chạy đi. Tú tài này hiện tại hăng hái, nghiêm nhiên tự cho mình là bá chủ một phương rồi. Mộc Vân thản nhiên thoáng nhìn Triệu Phong Tử không chút nào khiêm nhường, tự cho mình là thủ tọa, thì trong lòng thầm nghĩ. Đang ngồi, có Triệu Phong Tử, Hồng Nương Tử, Lưu Huệ, còn có Lý Thế Hào, đã dùng tên giả Mộc Vân. Bốn người này phân biệt đại biểu cho bốn lực lượng chủ yếu của tổ chức Nghĩa Quân, luận kinh nghiệm lý lịch, luận địa vị, tự nhiên lấy Triệu Toại cầm đầu. Chuyện thứ nhất rất dễ giải quyết, Triệu Phong Tử trên thực tế đã là thủ lĩnh chi Nghĩa Quân này, trong đó có nhân mã của Hồng Nương Tử, mặc dù chiếm 1/3, nhưng nàng căn bản không có ý định tranh giành quyền vị, mà trong ba phương khác cũng rõ ràng ủng hộ Triệu Phong Tử. Lưu Lục, Dương Hổ, cho dù trong lòng cũng không đồng ý, nhưng cũng phải thừa nhận địa vị của Triệu Toại không bằng Hào Phóng một chút, thừa nhận địa vị cho gã. Điểm này, trước khi phái người đến thương thảo kế hoạch hành động, bọn họ đã bày mưu đặt kế phái thân tín tới, thừa nhận địa vị của Triệu Toại rồi. Hiện tại bọn họ thảo luận chính là đại quân thoát về hướng Nam, sau đó liên tục thất bại, phải làm thế nào để thoát khỏi khốn cảnh. Triệu Phong Tử thản nhiên nói, Lưu Huynh, Mộc Huynh, hai vị đại biểu cho Lưu Đại Thủ Lĩnh, Dương Đại Thủ Lĩnh, ta hy vọng nhị vị thảo luận với chúng ta, mau chóng đưa ra một sách lược dụng binh. Hiện tại Dương Lăng trấn thủ Lạc Dương, không ngừng điều binh khiển tướng, ý muốn vây kín ta, chần chừ lâu ngày tin cơ tất mất. Mộc Vân ngồi ở ghế không nói gì, chỉ khẽ bỗ về suy nghĩ trong lòng, chậm rãi điều hòa hô hấp. Gã không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều hiện tại khó có thể sử dụng đại lực, có thể hành công vận khí. Nếu không lúc nào cũng đều có cảm giác hành công xóa khí, tàu hỏa nhập ma. Điều này khiến cho Mộc Vân rất là sợ hãi. Trong ba huynh đệ, luận về ngoại công, đại nghĩa là đứng đầu, luận về tạp học, đại nhân đứng đầu, nói đến công phu dưỡng khí, gã đứng đầu. Nhưng hiện tại nội công xảy ra sự cố, tựa như là kinh mạch bị tắc, vốn không thể tìm ra nguyên nhân cụ thể. Lưu Hệ tính tình nóng nảy, đoạt hỏi trước. Vậy Triệu Nguyên Soái có kế sách gì? Triệu Phong Tử gật gật đầu nói. Chúng ta vừa mới khởi sự, đã cướp rất nhiều chiến mã, cơ động hơn quân binh triều đình nhiều, nhưng chiến đấu với thất bại, bởi vì chúng ta chỉ có thể liên tục chạy mà không thể nghỉ ngơi, lấy lại sức, chưa có căn cơ tốt. Theo ý ta là hai lộ binh mã, ta theo đường bộ, hai vị đại thủ lĩnh Lưu Dương theo thủy lộ cùng tấn công thành Nam Kinh. Lời này vừa nói ra thì Mộc Vân, Lưu Huệ nhất tề cả kinh, hai mắt Hồng Nương Tử lại sáng ngời, chỉ thấy Triệu Phong Tử điềm tĩnh, tự nhiên, nói. Chiếm lĩnh Nam Kinh, sau đó lấy Nam Kinh làm kinh thành, lập một con cháu lão Chu gia làm con rối, đối ngoại công khai chính thức hàm trời không vụ quốc sự, để mặc gian định làm bại hoại triều cương. Tân chính vừa mới được hắn cho thi hành, còn chưa xâm nhập vào dân chúng, vẫn còn nhiều người âm thầm phản đối, có lợi cho chúng ta sống yên ở Giang Nam. Ngoài ra còn có thể phái người giải tin tức, chính đức không phải là hoàng trị thân sinh lúc trước đã đồn đại xôn xao dư luận sao? Ba người thành hồ, chúng ta lại lan truyền ra, làm suy yếu lực lượng phản kháng chúng ta ở Giang Nam. Gã hít vào một hơi, mắt hồ dương lên cao giọng. Các vị, kế hoạch của ta đã suy nghĩ rất tỉ mỉ, vì sao chúng ta ở phương Bắc dễ dàng tụ binh như vậy? Bởi vì phương Bắc nghèo, cho dù là kinh sư, là nơi tụ tập thiên hạ phú quý quan lại, nhưng cũng dựa vào thủy vận, dựa vào Giang Nam cung ứng, cho nên dân chúng hoàn toàn không có con đường sống, chỉ có lựa chọn theo tặc làm tặc. Đây là chỗ thành công của chúng ta, cũng là điểm thất bại của chúng ta. Tụ binh dù dễ, sau khi tụ binh thì sao, có bao nhiêu lương thảo đủ cung ứng cho chúng ta? Chủ nguyên trường chính là trước chiếm Nam Kinh, sau đó diệt Trần Hữu Lượng, Hồ Quảng, Giang Tây, diệt Trương Sĩ Thành, Minh Ngọc Trân của vùng Chiết Giang, Nam Trực Lệ, tận đoạt Giang Nam. Sau khi không lo tiền lương, lúc này mới xuất binh bắc phạt Đại Đô, một đòn mà định ra thiên hạ. Ta cho rằng lấy Nam Kinh chính là thượng sách, tiếp tục lèn đi xuống, có thể càng ngày càng yếu. Lưu Huệ nhíu mày, chiếm Nam Kinh, đoạt Nam Trực Lệ, sau đó lấy Hồ Quảng, Giang Tây, Chiết Giang. Nói dễ dàng, nhưng làm thì khó. Chỉ riêng củng cố Nam Trực Lệ sẽ không biết phải đánh bao nhiêu trận ác liệt rồi. Triệu Toại cười khổ nói, lấy thiên hạ sau này dễ dàng như vậy, đánh hơn vài chục năm cũng thuộc bình thường. Lưu Huệ khoát tay chặn lại nói, muốn ta nói cũng không khó. Triệu Nguyên Soái không ngại ở lại Hà Nam, cuốn lấy Dương Lăng, chúng ta ở Giang Tây, người mệt mỏi ngựa hết hơi, chỗ kia căn bản không thích hợp kỵ binh lưu chiến. Nhưng tới phương Bắc rồi, chúng ta liền như lang như hổ, không người có thể địch. Chờ chúng ta qua sông Bắc Thượng, hội hợp cùng các ngươi, Lợi dụng sở trường khoái mã, chúng ta tập kích bất ngờ đánh hắn trở tay không kịp, thẳng đến thành Bắc Kinh. Nếu không thành cũng có thể ở lại phương Bắc, chỗ này mới là như cá gặp nước. Triều Toại hơi oán giận nói, hiện giờ phương Bắc chấp hành Tân Chính đắc lực nhất, chúng ta đã mất dân tâm, đi hướng Bắc. Một khi chưa đứng vững gót chân, Dương Lăng truy ở phía sau, chúng ta có thể lui về phía Nam được sao? Nếu đại quân tiềm Tây lại ra Đồng Quan, chúng ta sẽ bị tuyệt đường lui rồi. Mộc Văn chỉ cảm thấy hơi thở hỗn loạn, thở dốc một lúc, gã phiền não nhíu mày, sau đó nói, một khi đã như vậy, vậy sao chúng ta không đi tiềm Tây, chiếm lĩnh Tây An, lấy Quan Trung là gốc rễ, phía Bắc là Hoàng Hà hiểm yếu, mặt Đông là Quan Hải trùng trùng, chỉ cần tận lấy tiềm Tây, chúng ta có thể công, có thể thủ. Chỉ cần chiếm Tây An mà ngay cả Ninh Hạ Cam Túc đều chiếm, khi đó chúng ta binh hùng tướng mạnh, muốn công thì Bắc có Hoàng Hà, hoặc đi Đại Đồng Dương Hòa, xu thế Cơ Dung Quan, hoặc đi Thái Hành Sơn đến Bảo Định, lùi thì lấy tùy bộ nơi hiểm yếu bế quan, lấy Quan Trung màu mỡ tự cấp, như thế nào? Gã cười cười nói, biện pháp này bây giờ đều hơi xa một chút, trước tiên chúng ta đánh hạ trọng thành pháo đài này đã rồi nói sau. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, muốn thành đại sự cần phải thực hiện những điều trước mắt đã, đi một bước này tiến thêm một bước nữa, Triệu Nguyên Soái nghĩ thế nào? Sống yên Quan Trung. Triệu Toại do dự một chút, cảm thấy gã nói cũng có lý, dù sao sự việc không thể do mình quyết định toàn bộ, cần phải khiêm nhường đấy. Lý do Mộc Vân vừa nói cũng rất có khả thi. Ý niệm gã vừa động, Hồng Nương Tử nãy giờ không nói gì, chỉ nhìn bọn họ biện luận, lúc này chợt nói, ta có ý. Mọi người lúc này mới sực tỉnh, bên mình còn có một vị độc lĩnh một đội nhân mã, chính là Thôi Phó Nguyên Soái. Ánh mắt không khỏi đồng loạt nhìn về phía nàng. Hồng Nương Tử lãnh binh đánh giặc dũng mãnh như hổ, ý kiến mưu lược cũng rất sắc bén. Vừa thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình, Hồng Nương Tử thoáng chần chừ, sau đó nói, ý của ta là lấy Nam Kinh. Lưu Huệ nhướng mày cao giọng, lý do Triệu Nguyên Soái đã nói mà. Mộc Vân do dự một chút, gây loạn Nam Kinh vừa lúc ngăn trở Ninh Vương Bắc Thượng, vốn định dẫn bọn họ đi thiểm Tây dụ dỗ quan binh qua đi Nam Kinh. Hồng Nương Tử ho một tiếng, lấy dũng khí nói tiếp, Mộc huynh vừa mới nói đấy, Nam Kinh cũng có thể làm được, Trường Giang hiểm yếu gần ngay trước mắt, có thể ngăn quân phương Bắc, Giang Nam giàu có thể đủ quân lương. Tú Tài vừa nói đấy, Chu Nguyên Chương chính là trước lấy Nam Kinh làm hoàng đế, ông ta làm được, chúng ta có gì mà không thể. Lưu Huệ suy nghĩ một chút, vỗ đùi nói, các người đều không đồng ý trực tiếp lấy kinh sư. Tốt lắm, ta đây đồng ý đi Nam Kinh. Đi Nam Kinh dù gì cuộc sống cũng khá hơn là đi hoàng thổ cao pha. Tiểu Mộc, ngươi thì sao? Mộc Vân khó xử nói, Nam Kinh cực kỳ hiểm yếu, lại là thủ đô thứ hai có trọng binh tướng tài, lần trước chúng ta không công được, hao binh tổn tướng, còn lại đi đánh Nam Kinh lần nữa ư? Triều Toại khẽ mỉm cười nói, nếu chưa bị đồng ý giành Nam Kinh, vậy thì ta đây có một kế. Nhân mã của Dương Lăng và Triệu Phong Tử giao phong với nhau ở Hà Bắc, thường là ngươi tới ta đi, đánh lớn thì không có nhưng mà đánh nhỏ không ngừng, quan binh ép tới thì lần tránh vào trong những ngọn núi chồng chéo lên nhau, chưa đợi hợp vây đã bỏ trốn mất tăm, nên hai bên cũng không nói đến thắng thua gì to tát. Dường như Triệu Phong Tử rất yên tâm về tình hình hiện tại, cũng không công kích các thành lớn giàu có như là Nam Dương, Nhữ Ninh, Nhữ Châu, Quy Đức, Khai Phong, chỉ dạo quanh huyện nhỏ xung quanh, trọng điểm dựa vào một vài sơn trại. Mấy sơn trại này không phải là trại của cường đạo sơn tặc mà là địa chủ thân hào làm theo lệ thường. Vừa gặp chiến loạn liền tập hợp cả gia tộc mang theo toàn bộ tài sản tị nạn vào núi, tự lập sơn trại võ trang lâm thời. Chỗ như vậy vừa dễ đánh vừa có nhiều vật tư dùng được. Thân hào đại tài chủ có thể dễ dàng tổ chức đội ngũ gia đình hộ viện mấy ngàn người, tiền tài tích cóp được khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ cần phá được một sơn trại, lương thực thu được cũng đủ để đáp ứng số lương thả mọt một đội vạn 5.000 người của Triệu Thoại dùng gần một tháng. Quan binh giống như trước đây, vẫn lấy xa doanh, bộ doanh làm chính. Kỵ binh cực kỳ ít, điều này khiến Triệu Phong Tử rất yên tâm. Chỉ cần quan binh chưa có đại đội kỵ binh, thêm nữa mình không chủ động quyết chiến thì chúng đừng hòng đối phó được chiến pháp tới lui như gió của mình. Dương Năng cũng biết kiềm chế, trước khi Bạch Y Quân chưa có hành động cuối cùng, đội kỵ binh chủ lực tạm thời được hắn tổ hợp, được huấn luyện đột kích, trung quy vẫn chưa lộ diện. Không đến thời điểm cuối cùng, lá bài tẩy của hắn sẽ không lật ra. Hắn đang đợi Triệu Phong Tử, mà Triệu Phong Tử lại đang đợi Dương Hổ và Lưu Lục, đã sắp đến ngày bọn họ ước định rồi. Dương Hổ và Lưu Lục cuối cùng đã quyết định hành động, bọn họ xuôi nam một mạch, càng đi về phía nam thì càng không thích hợp cho kỵ binh của bọn họ tác chiến. Đường gập ghềnh chưa nói, nếu không phải là núi thì là sông, còn không thì là từng mảnh ruộng nước, ưu thế chiến đấu của bọn họ hoàn toàn biến mất. Không có năng lực công chiếm những thành trì tập trung nhiều lương thảo, cho nên nguồn cung cấp lương thực ít ỏi đến nỗi binh yếu ngựa gầy. Hiện tại trong quân chỉ còn lại một nửa chiến mã, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cơ động của quân đội. Quân tâm cũng bắt đầu dao động, bọn họ đang gấp rút tìm một lối thoát. Vì vậy sau khi Mộc Vân và Lưu Huệ mang về tin tức Triệu Phong Tử chia đường giáp kích thủy bộ cùng tiến để lấy Nam Kinh, mấy người liền lập tức gật đầu đồng ý. Ngày 25 tháng 9, Dương Hổ Lưu Lục đột nhiên chia binh hai đường tập kích Hồ Khẩu. Dương Hổ dẫn một lộ quân men theo hồ Phiên Dương thu thập tàu thuyền, Lưu Lục Lưu Thất đánh thẳng tới huyện Hồ Khẩu. Đây là nơi hiểm yếu trấn thủ con đường hồ Phiên Dương vào sông Giang. Một giải thành trì ven sông làm theo căn dặn của Dương Lăng đều đóng trọng binh, do Lục Bộ Nam Kinh phái quan viên đến đốc chiến. Người trấn thủ Hồ Khẩu là ngựa sử Nam Kinh Bành Trạch, tiếng chém giết kéo dài từ rạng sáng vẫn không ngừng, máu tươi nhuộm khắp tường thành đổ vỡ. Khí giới công thành của Bạch Y Quân tuy đơn sơ, nhưng huyện thành Hồ Khẩu cũng không lớn, tường thành thấp bé, gạch đá lâu năm hư hỏng nghiêm trọng, rất khó khăn ngăn cản sự tiến công điên cuồng của bọn cướp. Song phương bắn mưa tên liên miên bay đầy trời, từng đội phỉ binh Bạch Y Quân bắn nhau với quân trên đầu thành. Quan binh trên thành có ba khẩu đại pháo khá lạc hậu, thường phun ra những ngọn lửa giận dữ, nhưng hỏa khí chậm chạp như vậy tác dụng uy hiếp còn lâu mới có hiệu quả thực tế. Bạch Y Quân lấy thang, phi cầu, xe phá thành liên tục tổ chức từng đợt tiến công. Người nấp ở dưới mấy cỗ phú nhuận. Phú nhuận là một loại xe phía trên có ván gỗ, binh sĩ thì nấp ở dưới để tránh tên bắn, cây lăn hoặc đá tảng ném xuống. Được chế tạo gấp gáp thì đang tiến về phía tường thành dưới sự yểm hộ của kỵ xạ. Phú nhuận to lớn bị cây lăn đá tảng của quân phòng thủ trên đầu thành ném rầm rầm, nhưng cột trụ phía dưới vẫn vững chắc chống chọi. Dưới mỗi chiếc phú nhuận có đến 8-10 người. Đưa người được chọn đều là dũng sĩ có khí lực lớn. Một khi xông đến dưới tường thành, bọn họ liền dùng thiết chùy đập, dùng gậy để nạy, dùng cuốc để đào, liều mạng đập nạy đào vào tường thành, gạch đá trên tường thành cũ kỹ vỡ vụn ra. Một chiếc phú nhuận bị dầu sôi lửa lớn đốt cháy, quân cướp bỏ chạy lập tức thì bị tên nhọn từ trên đầu thành bắn chết. Những mưa tên ngày càng điên cuồng của Bạch Y Quân cũng bắn lên đầu thành, tiếp đó liền yểm hộ một chiếc phú nhuận mới tiến lên. Có chiếc phú nhuận hình thù kỳ quái, căn bản không ra cái hình dạng gì, hoàn toàn là dụng xà nhà và ván giường tạm thời đóng lên. Tuy Bạch Ngự Sử là văn nhân nhưng mà mắt thấy Bạch Y Quân công thành mạnh mẽ, trong tay cầm một thanh trường kiếm mũi nhọn đứng trên đầu thành mà mặt không đổi sắc. Báo Bạch đại nhân, nhạc thủ bị tử trận rồi. Bạch Ngự Sử lấy kiếm chống xuống uy nghiêm nói, thủ bị chết thì phó thủ bị lên, phó thủ bị chết thì thiên tổng lên, báo tang cái gì chứ? Muốn làm tang sự thì phải bảo vệ thành trước đã. Quay về nói cho tướng sĩ thủ thành rằng, người còn thành còn, người chết thành mất, nhất định phải tử thủ. Tên tiểu giáo nọ trả lời một tiếng loạng choạng quay về, trên chân gã chảy đầy máu, không biết là trúng tên hay là bị phi câu của lũ cướp ném lên thành làm bị thương, vẫn không thèm lo đến vết thương của mình. Bạch Ngự Sử thầm thở dài một tiếng, Trường Giang vạn dặm, thành trì quan hải vô số kể, Bạch Y Quân bất ngờ đánh tới, nếu bọn chúng đã chọn nơi này thì mình có trách nhiệm phải giữ. Tuy huyện nhỏ này chưa chắc có thể chống đỡ được bọn chúng, nhưng mà cũng không oán trời trách đất, chỉ có ngựa sử tử trận chứ không có bành trạng bỏ trốn, đành làm tận chức trách của trung thần liệt sĩ mà thôi. Bên cạnh bành trạng có mấy thị vệ đứng nghiêm cầm giáo, toàn bộ đều thẫn thờ không nói. Mới sáng hôm nay bọn nó đã nhìn thấy cái chết. Bất luận là binh hay tướng thì tính mạng lúc này đều rẻ mạt như nhau. Dù người chết là thủ bị hay là đại binh, bọn nó đã không còn xúc cảm gì nữa rồi. Lại là một loạt mưa tên dữ dội bắn lên thành, lập tức có hai binh sĩ cầm thuẫn xông lên, chỉ nghe soạt soạt liên tiếp, tên đã dính trên thuẫn. Một người ăn mặc như sai dịch vội vàng chạy đến. Ngự sử đại nhân, vương huyện lệnh chúng tên lạc đã bất tỉnh nhân sự rồi. Bành Trạch đi qua thấy vương huyện lệnh ngã ở dưới tường thành, vai ngược mỗi nơi trúng một mũi tên, tên cắm sâu vào thịt, trông có vẻ không còn sống nữa. Khiêng xuống đi. Bành Trạch cắn răng một cái, từ khe hở giữa các tường chắn trên thành nhìn xuống. Bỗng thấy dưới thành có một người đứng ở đằng xa đang chỉ chỉ trò trò, bên cạnh y có mấy người đang nghe theo mệnh lệnh của y. Chợt trên thành có tên bắn tới, có lẽ vì trong tay có tấm chắn, hoặc là bị đao trong tay y vung lên đánh bay ra. Bành Trạch liếc mắt liền nói, người đâu, mang kình nỏ đến, mau, mang toàn bộ kình nỏ tầm xa đến đây cho ta. Trong chốc lát, mười mấy kình nỏ thủ và trợ thủ ở đầu thành các nơi khiêng nỏ lớn chạy hồng hộc đến. Bành Trạch chỉ về phía người đang đứng dưới thành đằng kia nói, kẻ này chắc chắn là thủ lĩnh của phản tặc, các ngươi tập trung tất cả kình nỏ tại đây, bắn một mình hắn, ta muốn xem thử hắn né tránh như thế nào. Kình nỏ thủ nghe lệnh liền tiến lên trước kình nỏ, lên dây lắp tên, tất cả đều ngắm vào người đang hồn nhiên không để ý quân thủ trên thành, đến nỗi càng lúc càng tiến lại gần tường thành. Ra lệnh một tiếng, hơn 10 mũi tên dài không có lông đuôi phát ra âm thanh xa xăm như quỷ khóc, đồng thời rời dây bay đi. Quân cướp đến công thành ngã xuống từng mảng. Để đề phòng quân binh các huyện phụ cận nghe tin đến viện trợ, bọn chúng nhất định phải mau chóng đánh hạ Hồ Khẩu, thả thuyền vào sông, bất kể thương vong như thế nào. Chủ soái Lưu Lục dẫn con trai Lưu Trọng Hoài đích thân đi công thành. Lưu Thất áp trận ở trung quân, đang gấp rút điều quân. Dương Hổ vác một thanh đơn đao sáng loáng bước nhanh tới, dây tua đao phất phơ trên vai, cùng với dáng vẻ hùng tráng cùng con mắt độc nhất của y, khiến y trông vô cùng hung ác. Sao vậy, Thất ca vẫn chưa lấy được Hồ Khẩu à? Lưu Thất cắn răng cười dữ tợn nói, yên tâm, quan binh không gắng gượng được nửa canh giờ nữa đâu. Tường thành phía nam đã đào được kha khá rồi, bên phía đệ thế nào? Yên tâm, hai bờ cùng đổ xuống, cướp đoạt được không dưới 500 chiếc thuyền lớn nhỏ, đủ cho các huynh đệ không có chiến mã như chúng ta rồi. Lưu Thất nghe vậy thì rất vui. Lúc này Lưu Huệ loạng choạng chạy trở về mang theo tiếng khóc nói: thất cả, việc lớn không xong rồi, Lục Cáp và Tiểu Hoài Tử từ trận rồi. Lưu Thất và Dương Hổ lập tức kinh hãi. Lưu Thất ngạc nhiên một hồi, nhảy lên một bước nắm lấy áo Lưu Huệ hét to: người nói bậy cái gì đó, Lục Cáp làm sao mà chết được, làm sao mà chết được. Lưu Huệ rơi nước mắt nói: Lục Cáp đến phía tây thành đốc chiến, chúng kình nỏ trên đầu thành, Tiểu Hoài Tử đi cứu huynh ấy cũng bị loạn tiên bắn chết rồi. Lưu Thất buông tay hét lớn một tiếng, nhanh chóng rút đao ra quát: mẹ nó, đợi ta công được thành, giết chết tên cầu quan trong thành. Y vừa nói đến đây thì đằng xa đã tràn ngập tiếng hoan hô vang lên, bụi đất tung lên cao nửa tầng trời, vô số quân cướp hoan hô. Lưu Thất giơ đao mông lung nhìn về phía đó nói: đã xảy ra chuyện gì? Tường thành sập rồi, tường thành sập rồi. Tiếng hoan hô mơ hồ truyền vào tai, Lưu Thất lập tức nhảy cẫng lên mừng rỡ nói: tường thành sập rồi, theo ta vào thành giết chết cầu quan, báo thù cho Lục Ca. Đoạn tường thành bị bắn phá đã sập xuống rồi, quân cướp cuồng loạn hoan hô chen trúc đi qua chỗ tường thành bị sập để vào thành. Quân có giữ trong thành cũng mãnh liệt xông về phía tường thành sập. Hơn 1000 chiến sĩ chen trúc ở chỗ tường thành đó huyết chiến với nhau, tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên liên tiếp. Lưu Thất Dương Hổ cầm hai thanh đao vung trái vung phải, nơi nào cũng như là sóng lớn chở mình. Đầu lâu tay chân thịt nát, đao và mâu gãy vung vãi khắp nơi. Quan binh bại trận rồi, bắt đầu tháo chạy vào trong thành. Lúc Bành Ngự Sử đến đã không khống chế nổi đám quan binh rút lui, y giơ kiếm hét to ra lệnh cho đám quan binh bại lui, giọng nói đã khàn đặc. Không ai quan tâm y muốn chém tướng lập uy, nhưng bốn phía toàn là bại binh thì còn giết cho ai xem. Trong lúc Thất Thần ngỡ ngàng, một đại hán mặc áo bào trắng thấm đẫm máu tươi đã xông đến trước mặt y. Thanh đơn đao say máu vùng lên, trong khoảnh khắc đầu của Bành Ngự Sử bay lên, mới nhìn rõ đại hán đó chỉ có một con mắt dữ tợn như hung thần. Ai biết lái thuyền, ai biết lái thuyền, người nào biết lái thuyền thì đứng ra đây cho lão tử. Lưu Huệ quấn vải trắng trên đầu để tỏ rằng mình đang để tang. Y khàn giọng hết nửa ngày trời mới có mấy binh sĩ do dự đứng ra, có tên còn nhỏ giọng nói: thật ra chúng ta đều là người phương Bắc, không có mấy ai biết lái thuyền. Tiểu nhân biết một chút, lúc nhỏ ở quê từng theo ông nội chèo thuyền bắt cá ở trong vịnh. Một người khác liền nói: tiểu nhân từng lăn lộn trên Hoàng Hà, biết lái thuyền Dương Buồm. Lưu Huệ mừng rỡ nói: vậy thì được rồi, cho các người lái thuyền, sao cả, dòng sông này chảy xuôi, chỉ cần trình bánh lái ngay ngắn thì không sao cả. Quan binh không có thủy sư tuần tra trên sông, chúng ta xuôi dòng thẳng xuống, giết một mạch đến thành Nam Kinh thôi. Người ở xứ này ai cũng biết bơi, nhưng Dương Hổ một mực muốn đoạt thuyền, căn bản không nghĩ đến nhân mã của mình đều là vịt cạn phương Bắc. Dân đi thuyền nhìn thời thế sớm đã lên thuyền trốn đi mất, người đi không kịp đều bị thủ hạ của Dương Hổ chém một đao, còn có thuyền phu nào để dùng. Đám thuyền phu gà mờ tạm thời này bất đắc dĩ được phân phối nhiệm vụ của thủy thủ, Lưu Huệ nói với Dương Hổ: Hổ tử, chiến mã toàn quân đều để lại cho đệ, ta dẫn 2 vạn người đi đường thủy, để dẫn số người còn lại cưỡi ngựa đi đường bộ. Quan hải trên bộ trùng trùng khó đi hơn, nhưng đệ không cần để ý đến chúng, quan binh xưa nay đều chia binh phòng thủ, lo tốt việc của mình, không cần ham chiến, chỉ cần xông qua bọn chúng sẽ không quấy rối. Đệ phải đuổi theo thật nhanh đến thành Nam Kinh, phối hợp đoạt thành. Một chiếc xe tiến lên từ phía sau, Mộc Văn Ho rủ rụ một tràng. Lý Dạ Ẩn cau mày nhìn xung quanh thấy không có người ngoài mới nhẹ nhàng nói: đại lễ, bệnh tình của cháu đang nghiêm trọng hơn đó, cứ đi theo quân nữa thì vô cùng nguy hiểm. Mộc Vân vỗ ngực thở hổn hển nói: thúc, cháu biết rồi, với lại bọn họ không nghe cháu khuyên, bỏ Tiềm Tây mà lấy Kim Đăng, đó là tự chuốc lấy khổ. Cho dù có thật sự đoạt được thành Nam Kinh, e cũng không đứng vững chân. Cháu thấy bọn họ không chống chọi được bao lâu đâu. Hôm qua cháu nhận được tin tức của phụ thân, Ninh Vương đã có được đại quyền thiết chế binh mã Giang Tây, quân khởi nghĩa phương Bắc chúng ta cũng đã tổ chức thành, giá trị lợi dụng của đám người Lưu Lục Dương Hồ cũng không còn nhiều. Trước tiên cứ đi Nam Kinh đi, nếu như tình hình không ổn thì trên đường cháu sẽ nhìn thời cơ mà rời khỏi, đi tìm phụ thân chữa bệnh cho cháu. Nơi này phải giao cho thúc rồi, nếu như việc không thành cứ vứt bỏ mà đi, cục diện rối rắm này để cho bọn họ tự đi mà thu dọn lấy. Lý Dạ Ẩn vừa cảnh giác nhìn bốn phía vừa khẽ gật đầu. Bên bờ sông, Dương Hổ nghe xong lời căn dặn của Lưu Thất liền mỉm cười thầm nghĩ: Lưu Lục vừa chết, lão Thất liền dùng thân phận của lão đại để chỉ bảo ta. Hành quân đánh giặc chung quy vẫn cần sức ngựa, hiện tại chiến mã đã về hết tay ta, đợi đến lúc lấy được thành Nam Kinh, trong lúc ta là đương gia còn phải xem nắm đấm của ai cứng hơn. Bây giờ là lúc đại nạn lâm đầu, tạm thời nhẫn nhịn ngươi. Y ôm quyền thi lễ kính cẩn nghe theo nói: vâng, Thất ca yên tâm lên đường. Để lập tức đi chỉnh đốn nhân mã tập kích Nam Kinh. Lữ Thất hài lòng gật gật đầu, cẩn thận bước trên tấm ván đang lắc lư, đi lên một con thuyền lớn, lớn tiếng hô to: khởi hành, khởi hành. Một hồi rối loạn, chỉ thấy thuyền lớn có, nhỏ có thuyền buôn, du thuyền, thuyền hoa, thuyền lầu, còn có xà lan đáy bằng, thuyền đánh cá nho nhỏ đang được mấy con vịt cạn không giỏi bơi lội bì bõm trong nước. Nói chung cũng chậm chậm rời khỏi bờ bơi ra giữa sông. Sông lớn có dòng dài phía đông, thuyền và sông thuận theo dòng nước trôi đi, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng ổn định. Lưu Thất mừng rỡ xuất lĩnh hai vạn quân cướp men theo bờ sông trùng trùng điệp điệp mà đi. Dương Hổ cũng lên ngựa xuất lĩnh đám kỵ binh, chỉ còn vòn vẹn 2 vạn theo đường bộ đi thẳng về phía nam. Khoái Mã truyền tin báo, Dương Lăng đang ở Nhữ Ninh, nghe tin tức hai lộ thủy bộ truyền đến, không cần Dương Lăng nói, đám người Miêu Quỳ Hứa Thái đã đồng thanh nói: "Thật to gan, bọn chúng muốn lấy thành Nam Kinh." Dương Lăng căn cứ theo tin tức xem bản đồ thật tỉ mỉ rồi nói: "Vốn dĩ cho rằng bọn chúng sẽ tháo chạy về Thiểm Tây, không ngờ bọn chúng lại lấy Giang Nam. Về ngắn hạn lợi ích của việc lấy Giang Nam quả thật hơn Thiểm Tây nhiều, nhưng bọn chúng có thể đứng vững ở đó sao?" Hứa Thái nhướng mày nói: "Quốc công, Triệu Phong Tử lại đang chơi trò Dương Nông kích Tây phải không?" Lời vừa nói ra, Dương Lăng cũng trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Hắn chỉ lên bản đồ nói: "Đi về phía nam, bọn chúng sẽ chịu nhiều đau khổ, tuyệt sẽ không xuống nữa. Lối ra ở đâu? Một là về Tây lấy đất Thiểm Tây, Quan Trung, ung dung phát triển. Hai là Bắc Thượng trở về Hà Bắc, Sơn Đông kéo dài chút hơi tàn. Ba là sang Đông lấy Giang Nam. Con đường này mạo hiểm nhất nhưng ảnh hưởng lại lớn nhất." Từ biểu hiện của Triệu Phong từ ở sân Tây, có thể thấy người này tính thích đầu cơ, thích mạo hiểm. Tính tình nhất định có ảnh hưởng cực kỳ lớn đến quyết định của hắn. Đặc biệt là sự thật hắn đã thành công phá vây dưới vòng vây bốn phía ở Trung Điều Sơn, khiến cho lòng tin của hắn tăng cao, chưa chắc hắn không dám lấy Nam Kinh. Nếu như thất bại, lại chọn con đường phía Tây lấy Quan Trung cũng nằm trong khả năng. Dương Lăng thở dài nói: "Lúc trước vì phòng ngừa Bạch Kỳ quân lẻn vào Giang Đông phá hủy kho lương thực của Đại Minh, vùng Nam Trực Lệ, Chiết Giang sớm đã tập kết trọng binh đủ để ứng phó với sự tiến công của bọn chúng, không cần quá mức lo lắng. Còn mình các vùng Hà Nam, Thiểm Tây cần đóng quân ở những cứ điểm quan trọng, lúc nào cũng phải chuẩn bị chiến đấu, phòng ngừa Triệu Phong Tử đột nhiên tập kích." Bạch Kỳ quân tiến công thành Nam Kinh, theo hai đường thủy bộ truyền lệnh xuống, lập tức triệu tập thủy sư chiến hạm đi ngược dòng, ngăn chặn đại quân Lưu Thất đang ngồi thuyền đi xuống. Phía đường bộ để cho các cứ địa tự phòng thủ, tự mình đưa ra chiến lược. Những nơi Dương Hổ đi qua, khi đại quân của hắn vừa qua lập tức phá hủy cầu chặn đường đi. Quân đồn trú các nơi toàn bộ tập kết, dập khuôn làm theo, từng bước bố trí phòng vệ, hô ứng hướng bắc, hình thành một vòng vây nghiêm mật. Dương Lăng ụp hai tay lại với nhau nói: "Thả hồ vào củi, đường thủy thì lợi dụng đặc điểm không giỏi thủy chiến của bọn chúng, phát huy sở trường của quan binh, nhấc tay một cái thì đánh bại được bọn chúng. Đường bộ thì thực hiện thu hẹp vòng vây, ép hắn phải quyết chiến chính diện." Hứa Thái chắp tay trả lời: "Vâng." Dương Lăng nói ra ý đồ tác chiến, việc thực thi cụ thể thì phải do y, vị quan tổng binh thân kinh bách chiến bắt tay vào thực hiện. Dương Lăng lại nói: "Truyền lệnh, Nam Trực Lệ phó đô chỉ huy sứ, quan tổng binh phòng ngự Nam Kinh Chu Đức Gan, trọng binh thủ thành không hành động gì, chỉ cần thủ vững thành trì, không để cho Bạch Kỳ quân thừa dịp, đó là một đại công." Triệu Phong Tử. Dương Lăng gật gật đầu như cười mà như không nói. Bất luận là đánh nghi binh hay là đánh thật, hắn nhất định sẽ đổi hướng sang Giang Đông. Hứa Thái, Giang Bân, lần này kỵ binh của hai người các ngươi sẽ có tác dụng lớn. Chúng ta theo hắn qua sông, tiêu diệt bọn chúng ở Giang Đông. Ta sẽ hạ lệnh cho tất cả thuyền ở bờ đối diện toàn bộ đều chạy quam. Mặt nước còn một mảnh ván gỗ cũng phải đục chìm, đồng thời triệu tập thủy sư tuần tra trên sông. Nhưng hiện tại quá nửa thuế phú triều đình đều dựa vào bút ván trên biển, bọn họ phải chịu trách nhiệm giữ an toàn hải phận. Số lượng thủy sư chiến hạm có thể điều động có hạn, hơn nữa mặt nước Trường Giang quá lớn, bọn họ chỉ có thể tuần tra những đoạn thành trì quan trọng, không thể hoàn toàn bao phủ hết. Miêu công công, phòng ngự vào ngoài Giang Bắc phải nhờ cậy ngươi rồi. Trường Giang uốn lượn như rắn, cơ man nào là dài, sao không thể lên bờ? Thật sự nói muốn phòng thủ Trường Giang quả khó như lên trời. Nhưng thuyền bờ đối diện toàn bộ rời về phía bên này, lại thêm đại quân triều đình quấy rối không ngớt, bọn chúng còn rảnh rỗi đóng thuyền hay sao? Nhiệm vụ của Miêu Quỷ đơn giản nhất, chuyện này không phải công lao to tát gì, đương nhiên không thể so với Hứa Thái, Giang Bân theo Dương Lăng sang sông, cho nên Miêu Quỷ cảm thấy rất thất vọng, nhưng nghi lại không dám biểu lộ ra, đành phải chắp tay bảo vâng. Dương Lăng căn dặn xong xuôi, thở phào một hơi chậm rãi nói: "Bên phía Bạch Kỳ quân, do quân đội 4 tỉnh Nam Trực Lệ, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Quảng phụ trách, chúng ta chỉ chăm chú vào Triệu Phong Tử là được. Thả hắn sang sông, sau đó đóng cửa thật chặt." Lưu Tất chỉ huy 500-600 thuyền lớn có, nhỏ có, đủ mọi chủng loại, men theo dòng sông đi xuống. Thủy sư nhận được quân lệnh khẩn cấp cũng đã phái 6 chiếc chiến hạm. Do lão tướng Bành Sa Ngư đích thân xuất lĩnh, đi ngược dòng sông, khí thế hùng hổ nghênh đón. Tuy không có hải tặc tập trung đông trên mặt biển Đông Hải, nhưng những đám hải tặc nhỏ mãi mãi giết không hết. Vì khuyến khích bá tánh vùng biển buôn bán, đặc biệt là khi Đại Minh xảy ra nội loạn, thương nhân của các nước nhỏ bốn phía đều có chút ngại ngần lo rằng ngàn dặm xa xôi đi đến lại xảy ra chuyện nguy hiểm, nên nhiệm vụ hộ tống của thủy sư vô cùng gian khổ. Tuổi của Bành Sa Ngư đã cao, vận tải trên biển trước giờ không phải lão đi. Lão đầu đang rảnh rỗi, hai tay bức bối, vừa nghe có nhiệm vụ diệt phỉ liền phấn chấn, lập tức chủ động xin dẫn hạm đội đi chi viện. Để chứng tỏ lão vẫn chưa già, không biết lão Sa Ngư đã nghe được chủ ý gì từ đâu, lại cầm một cặp hồ chảo khiêng một thùng cơm lớn chuẩn bị biểu diễn liêm pha đã già, nhưng còn làm thùng cơm được, cho các chỉ huy đại nhân xem, làm cho Bạch Trọng Tán giờ khóc giờ cười, đành phái lão đi. Lưu Thất xuôi theo dòng nước, Bạch Sa Ngư ngược dòng mà thuận gió, thuyền hai bên đều đi rất nhanh. Tuy có khoái mã đường bộ thăm dò báo tin tức, nói lưu được có 5-6 trọng thuyền, nhưng vừa nghe loại hình của những con thuyền kia, Bạch Sa Ngư chỉ cười to. Hiện giờ thủy sư Đại Minh mạnh mẽ nhất, phóng tầm mắt các thiên hạ, đội ngũ thủy sư chính quy nhất cũng không phải là đối thủ của ta. Bạch Kỳ Quân ở trên bờ như là sói như hổ, xuống nước rồi thì là gà đất chó ngói, hà cớ phải sợ. Lão đầu vô cùng hứng chí, chuẩn bị dùng Bạch Kỳ Quân để luyện tay, trả lại mùi vị tan hoang nhà cửa, ân đền oán trả năm đó. Lần này Lưu Thất lại lộ sơ hở, Bạch lão xa hăng hái liều mạng đuổi theo, muốn phủ đầu cho y mấy loạt pháo, bắn nát thuyền của đám ô hợp này. Không ngờ lúc đến phủ Thái Bình đã thấy ván thuyền xác chết trôi khắp nơi, còn có thuyền vỡ bị lật úp, đối thủ trong dự liệu không thấy bóng dáng đâu. Hóa ra Lưu Thất thuận lợi đi qua An Khánh, đội thuyền vừa mới đến phủ Thái Bình lại không thấy bình chút nào, mặt sông chợt nổi gió to, làm dâng trào con sóng cả mãnh liệt, một số thuyền nhỏ va chạm vào nhau lật úp, liền mấy mãnh tướng thường cưỡi trên lưng ngựa giờ rơi xuống nước, chìm còn nhanh hơn cả khối trì, căn bản không có sức phản kháng. Cuồng phong càng lúc càng mạnh, sóng trên sông mãnh liệt, sóng lớn che trời, thuyền lớn của Lưu Thất suýt chút bị thổi lật nhào, đến lúc đám thủy thủ gà mờ này vội vã lái thuyền vào bờ, vứt bỏ thuyền lên bờ chạy, thì 500 chiếc thuyền đã bị lật úp một nửa, quân cướp chết đuối trên sông nhiều vô số kể. Có mấy chiếc thuyền mắt thấy sóng lớn ngập trời, nhất thời choáng váng lại đi dương buồm lên, kết quả thuyền nhỏ một chút thì bị gió to cuốn lên trầu trời, thuyền lớn một chút cũng bị cuồng phong thổi va đụng khắp nơi, không phải đụng vào thuyền của người khác thì là thuyền mình bị đụng vỡ. Đám cướp hung hãn trên thuyền trơ mắt nhìn thuyền chìm dần từng chút một, nếu bên mạn thuyền ngẩn người không có một chút biện pháp nào. Có mấy tên biết bơi chó, nhờ lúc thuyền chìm ở gần bờ sông lại có thể lực tốt nên vọt lên trở lại. Lưu Thất vất vả lắm mới thu nạp tàn quinh rơi rục, vội vàng kiểm binh lại. Hai vạn đại quân còn lại không đủ 8.000, trong đó còn có một bộ phận đến cả binh khí cũng không có. Khí giới công thành vận chuyển trên thuyền cùng với 3 khẩu đại pháo lấy từ huyện Hồ Khẩu cũng chìm vào lòng sông. Lưu Thất đau buồn nhìn dòng sông khóc lớn. Đám người Lưu Huệ khuyên không xong, lúc này quan binh của phủ Thái Bình lại đến, dân trắng và quan binh phủ An Khánh giáp công đánh tới. Hiện giờ sĩ khí quân tâm như thế này, làm sao có thể đánh? Lưu Thất tóc tai bù xù, giơ cao đại đao, dẫn tản binh rút lui. Lý Bạch từng cảm thán ở đây, nhân sinh tại thế bất xứng ý, minh triều tán phát lộng thiên châu. Bản dịch của Trần Trọng Kim nghĩa là, ở đời vừa ý được đâu, sáng ngày xóa tóc tiêu dao trên thuyền. Lưu Thất cũng đầu bù tóc rối, y chưa bao giờ đánh một trận uất ức như thế này, vừa trốn vừa chạy, cuối cùng đã trốn lên Thúy Loa Sơn, tựa vào Trường Giang, bốn phía đóng trọng binh. Quan binh nghe tin chạy đến thừa cơ đánh rắn dập đầu, dồn ép bọn quân cướp không còn sĩ khí đến Thạch Thái Cơ ở chân núi phía tây Thúy Loa Sơn. Thái Thạch Cơ phía bắc có dòng sông, vách đá lởm chởm, lưng tựa nơi hiểm yếu này miễn cưỡng có thể ngăn cản thế công của quan binh. Lưu Thất vừa bình tĩnh lại, chuẩn bị chấn hưng quân tâm sĩ khí, nhất cổ tác khí xông ra khỏi trùng vây của quan binh. Sau lưng ầm vang, bốn phía trong rừng toàn là tiếng kêu thảm thiết. Lưu Thất hoảng sợ treo lên vách đá nhìn, chỉ thấy trên sông có 6 chiếc chiến hạm xếp thành hàng hình chữ nhất. Trong tiếng gầm rú của pháo hai bên mạn thuyền, từng đợt khói lửa dấy lên, đạn khai hoa nổ tung trên ngọn núi nhỏ nơi tập trung hơn 8.000 người. Lưu Thất ngơ ngác sững sờ một lúc lâu, sau đó nhìn sang bên cạnh có 2 tên thủ hạ đang dương cung ngẩn người nhìn chiến hạm to lớn trên sông, cùng với Tề Ngạn Danh Lưu Huệ đứng bên người, mặt mày thất sắc. Bỗng nhiên y hét to một tiếng: "Đi, không thể ngồi chờ chết, chúng ta giết ra ngoài, kỵ binh của Dương Hổ dù chậm một chút thì hẳn cũng đã đến rồi, chúng ta phá vây đi tìm Dương Hổ." Ngoài thành Lật Thủy lạnh lẽo thê lương, thi thể chất đầy quan đạo và trên bãi đất trống hai bên, mùi tanh của máu tươi thu hút vô số ruồi nhặng, bất chấp mọi thứ bay loạn xạ khắp nơi. Hàn Bách nắm chặt lấy một thanh đơn đao dính đầy máu tươi, lưỡi đã mẻ phần nào, đứng tựa vào một gốc cây cắm mấy mũi tên lông vũ, ra sức thở phì phò, mỗi khi ho khan vài tiếng liền có máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Xung quanh y có rất nhiều xác chết nằm ngổn ngang, có xác của quan binh, cũng có xác của Bạch Kỳ Quân. Trên vai y cắm một mũi tên, mũi tên lăng nhà cắm sâu vào xương cốt, trước ngực có một vết đao dài nửa thước, máu tươi đã nhuộm bạch y thành huyết y. Dương Hổ cùng đám vệ sĩ vội vã đi tới, thấy bộ dáng thê thảm của y liền bước lên phía trước, ôm y vào lồng ngực gấp gáp kêu: "Hàn Bách, Hàn Bách." Đây là người huynh đệ theo Dương Hổ đã nhiều năm, trước giờ vẫn trung thành tận tâm, tuy nói y không đành lòng nhấn chìm Sơn Đông, từng thầm thông báo tin tức cho Hồng Nương Tử ngăn cản hành động của Dương Hổ, nhưng hiện tại thấy bộ dạng y như thế, trong mắt của Dương Hổ vẫn không khỏi trào ra dòng lệ, ôm chặt y ở trước ngực mình. Hàn Bách nghe tiếng gọi của y chậm rãi mở mắt, ánh mắt lơ đễnh nhìn y trong chốc lát, cười bi thương khẽ nói: "Hổ ca, lần này đã khác rồi, quan binh thủ thì thủ rất chắc chắn, công thì công rất quả quyết, càng đi về phía Nam Kinh quan binh đánh càng độc, chúng ta phi ngựa nhanh nhưng mà đừng lui lại bị chặn chết hết rồi, chặn chết rồi." Y ra sức nắm chặt lấy tay Dương Hổ, cố hết sức nói, Hổ ca, chúng ta không phải xông qua được mà là người ta thả cho chúng ta đi qua. Nam Kinh là một cạm bẫy, giống như thành Tế Nam. Đây là một cái bánh mà Dương Lăng vẽ cho chúng ta. Nó đúng ra là một cái hố hắn đào. Đừng đi nữa Hổ ca. Đừng nhảy vào trong, hãy nhân dịp quan quân chưa khép chặt vòng vây, đi vượt sông Bắc Tượng còn có thể có một con đường sống. Dương Hổ tức giận nói, để nói bề bạ cái gì đó, cứ lo dưỡng thương cho tốt, để là tướng quân tiên phong của ta, chúng ta còn phải cùng nhau đánh cả thiên hạ, ngồi trên thiên hạ, nói ba cái lời suối quẩy này làm gì. Thành Nam Kinh gần ngay trước mắt, Triệu Phong Tử đi Bắc Lộ, Lưu Thất đi Thủy Lộ, lại thêm chúng ta nữa, ba đường cùng đánh, nhất định có thể công hạ Nam Kinh. Chỉ cần công hạ được Nam Kinh, chúng ta sẽ có thể có tiếng tăm lừng lẫy, đoạt được vô số tiền lương, triều bình ngoại mã. Hàn Bách cười thảm, máu từ khóe miệng không ngừng chảy ra. Hổ ca, đừng trách người huynh đệ nói lời suối quẩy. Đệ đã sớm nhìn thấu, giành lấy giang sơn không phải là tranh đấu giang hồ. Chúng ta dũng mãnh nhưng mà đứng trước thiên quan vạn mã cầm cự được bao nhiêu? Thiên hạ từ trước đến giờ đều không phải dành cho người như chúng ta ngồi đâu. Hôm qua ở Minh Giác, Mộc Vân Sang bỏ trốn, chính là cảm thấy chúng ta không có nối ra. Chúng ta 1 vạn người là sơn tặc, có tổng 100 vạn người vẫn là sơn tặc. Thối lắm. Dương Hồ nổi giận trừng mắt. Nếu không phải là Hàn Mách đang trọng thương như vậy, gã đã sớm tát một bạt tai rồi. Cái thứ tầm nhìn hạn hẹp chỉ biết nịnh nót Azua, để lại trong quân có ích gì? Hắn không từ mà biệt, ta còn bớt đi một phiền toái. Chúng ta toàn quân thẳng tiến, chỉ cần phá vỡ được thành Nam Kinh, thì đến lúc đó để xem đi. Hàn Bách, Hàn Bách. Hàn Bách đã không còn có thể trả lời gã nữa. Mắt Hàn Bách mở to, nhưng thần sắc trong con ngươi đã hoàn toàn không còn nữa. Dương Hổ lặng lẽ đặt thi thể của Hàn Bách xuống, xung quanh là mấy tên tướng lĩnh thân tín. Lý Giả Ân, Dịch Thần Phong, ai nấy đều im lặng không nói. Dương Hổ đứng dậy lạnh lùng nói, Tiểu Cổ Chi Kim, người có được thiên hạ chẳng phải cũng nhiều lần trải qua gian nan, cựu tử nhất sinh đó sao? Anh hùng từ trốn thấp kém, chúng ta chính là anh hùng, chúng ta sẽ không làm người thấp kém cả đời. Toàn quân lên ngựa, chúng ta tiếp tục tiến tới, mặc kệ ai cản đường, điều kiện tiên quyết tiêu diệt. Quan binh càng ngăn cản chúng ta thì càng chứng minh bọn họ sợ Nam Kinh có mất mát. Chúng ta nhất định phải mau chóng tiến về Nam Kinh cùng với Triệu Phong Tử, Lưu Thất tạo thành vòng vây. Dịch Thần Phong nói, đại ca, thằng tiến Nam Trực Lệ thì chiến sự sẽ không ngừng, rõ ràng là quan binh đang tiêu hao thực lực của chúng ta, muốn khiến chúng ta sức cùng lực kiệt, toàn quân đã không còn chút thể lực, có phải nên tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút rồi lại tiếp tục tiến lên? Không được, chúng ta nhất định phải mau chóng đi tới Nam Kinh, muốn nghỉ chúng ta vào trong thành Nam Kinh rồi nghỉ ngơi. Dương Hổ cất cao giọng hét to với đám binh sĩ tàn loạn đứng khắp nơi, thân sức mệt mỏi. Các huynh đệ, chúng ta tung hoành khắp đại giang Nam Bắc, Bắc quân tinh nhuệ nhất của triều đình cũng không làm gì được chúng ta, thì binh dê cừu ở giang Nam có đáng sợ chi? Đi theo ta, chúng ta tiến về thành Nam Kinh. Thành Nam Kinh có danh môn vọng tộc, thương nhân tụ hợp, vàng bạc chất thành núi, 10 dặm tần hoàng có vô số mỹ nữ. Đánh hạ thành Nam Kinh, mỗi người các ngươi cũng có thể chiếm được 1 căn trạch viện lớn, có được tài bảo đếm không xuể và mỹ nữ hưởng không hết. Các huynh đệ, theo ta xông lên. Tiền vàng cùng mỹ nữ bắt đầu động viên được đám binh sĩ. Truyền thuyết mỹ nữ trên sông Tần Hoài nhiều như mây, bọn họ sớm đã từng nghe nói. Trong thiên hạ giang Nam giàu có nhất, trong giang Nam thì Nam Kinh giàu có nhất, bọn họ cũng biết tường tận. Đám binh sĩ đỏ cả mắt, cũng không biết là giết đỏ cả mắt hay là bị tiền vàng mỹ nữ dụ dỗ đến đỏ cả mắt. Cổ họng bọn họ phát ra tiếng kêu gào như sói. Bọn họ cùng vung cương đao, thúc chiến mã, đã tỏ vẻ mệt mỏi, bỏ lại những xác chết, tiếp tục lao về phía trước, lao về phía hy vọng của bọn họ, thành Nam Kinh, lao về phía cái hố chôn người, chôn cả vàng bạc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 198 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 199.